ở trong game chạy trốn Liêu Túc Địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157. Bất quá lúc này so sánh với hắn tiểu váy đi đâu. Càng quan trọng vấn đề là, vừa rồi là ai ở hắn bên tai nói chuyện, chỉ nghe thanh âm giống như là cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Tiếng nói ấu trĩ mà tinh tế, thập phần êm tai, tràn ngập thiên chân vô tà hương vị, giống như một viên ngọt nị kẹo nở rộ ở đầu lưỡi. Làm nhân tâm sinh hảo cảm ni, nhưng cố tình kia đụng chạm cánh tay hắn xúc cảm rồi lại không dứt. Giống là nhân loại tay, mềm mại, lông xù xù, lạnh băng thả không có bất luận cái gì độ âm ni, rõ ràng không phải người. Đương nhiên này đối kỷ vô hoan mà nói đã không đáng đại kinh tiểu quái. Dù sao khối Rubik cái gì ngoạn ý đều có, mặc kệ có phải hay không người đều khẳng định không phải là cái gì thứ tốt. Lúc này lại nhớ lại nó sướng những cái đó đồng dao. Nếu không đoán sai nói, hẳn là chính là nó đổi đi quần áo của mình, nhưng vì cái gì muốn làm như vậy? Ở tự hỏi mấy vấn đề này thời điểm, kỷ vô hoan đương nhiên cũng không có ngốc đến vẫn luôn ngồi dưới đất phát ngốc. Hắn ở khôi phục hành động năng lực sau ngay lập tức mà bò lên. Một bên đánh giá bốn phía, một bên còn giơ lên cánh tay, chóp mũi dán ở tay áo thượng ngửi ngửi. Gì, hắn kinh ngạc phát hiện, này trên quần áo hương vị thế nhưng còn có vài phần quen thuộc. Cái này ý niệm toát ra tới đồng thời, hắn hai mắt cũng dần dần thích ứng nơi này tối tăm. Xem đến rõ ràng hơn một ít, đây là địa phương nào? Giống như vừa rồi ánh mắt đầu tiên nhìn đến như vậy. Đây là một gian toàn mộc chất kết cấu phòng, toàn bộ phòng diện tích không lớn. Nhìn ra chỉ có 20-30 cái bình phương, nhưng bên trong thực không, trừ bỏ trung gian trồng chất những cái đó tạp vật ở ngoài. Tựa hồ liền không có mặt khác gia cụ, trong không khí còn ẩn ẩn tản ra một cổ mộc chất thanh hương vị. Trong phòng cũng không có đèn, duy nhất ánh sáng nơi phát ra là chính phía trước trên vách tường một phiến cửa sổ lớn hộ. Nhưng nó cũng bị tấm ván gỗ cùng cái đinh kín mít mà phong lên. Chỉ có chút ít ánh nắng từ khe hở gian thẩm thấu tiến vào. Mà nhà ở giữa kia đôi tạp vật bởi vì là phản quang cũng xem không rõ lắm. Chỉ có thể nhìn đến ngăn nắp hình dáng. Hình như là trên bàn đôi mấy cái đại cái dương. Kỷ vô hoan cũng không quá xác định. Hắn một bên quan sát bốn phía. Một bên bắt đầu tìm kiếm khởi nào đó hình bóng quen thuộc. Trừ bỏ hắn ở ngoài. Hắc ám trong phòng còn có người chơi khác. Cũng là ở cùng thời gian nội tỉnh lại, bọn họ kinh hô hoặc là thét chói tai, bay nhanh mà bò lên, nhanh chóng cùng quanh thân người kéo ra khoảng cách, có cảnh giác mà đánh giá bốn phía, có lại bắt đầu mộng bức tam liền hỏi. Trường hợp trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn, gì, đây là địa phương nào, ta quần áo như thế nào bị thay đổi, xem ra không ngừng là kỷ vô hoan. Những người khác quần áo cũng bị đổi đi. Uy, các ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Ta còn muốn hỏi đâu? Các ngươi là người nào? Muốn làm cái gì? Bắt cóc? A a a a, cứu mạng, có hay không người a? Ô ô ô, cầu xin các ngươi đừng thương tổn ta. Không cần phải nói, này khẳng định lại là tân nhân. Ở kỷ vô hoan bên người liền có một cái bị dọa đến đương trường hét lên tiểu cô nương. Hắn hiện tại cũng đã tập mãi thành thói quen hơn nữa lười đến nhiều giải thích. Dù sao quá một lát bọn họ là không tin cũng phải tin. Hỗn loạn chung có không ít người mở ra đèn pin. 7-8 đem đèn pin nơi nơi loạn quét ngược lại lóa mắt tình đến lợi hại. Cái gì đều thấy không rõ là Mani kỷ vô hoan theo bản năng mà nghiêng đi thân mình trốn rồi một. Chút chiều sáng. Nhưng mà liền ở hắn xoay người thời điểm ngoài ý muốn phát hiện chính mình phía sau trên vách tường. Thế nhưng có một đạo nhắm chặt cửa gỗ, hắn thử duỗi tay đi đẩy một chút, mở không ra, phong đinh cửa sổ theo sát bế cửa phòng. Kỷ vô hoan lập tức ý thức được, nơi này là một cái phong kín không gian, hắn mới vừa toát ra ý nghĩ như vậy, cùng với thanh thúy mặt đinh tương đương, một thanh âm vang lên. Quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm xuất hiện, Hắn lập tức tập trung sở hữu lực chú ý đi lắng nghe kế tiếp mỗi một chữ. Đinh Tương Đương mở ra chính thức nhiệm vụ, thoát đi thú bông công quán. Thỉnh các người chơi ở 4 ngày trong vòng thoát đi thú bông công quán. Cảnh cáo 1, không cần ý đồ công kích bất luận cái gì NPC hoặc là phá hư công quán kiến trúc. Cảnh cáo 2, tiểu tâm con thỏ. Cảnh cáo 3, nếu ở ngày thứ tư ban đêm 11 giờ 44 phân không có thành công thoát đi. Tức vì trò chơi thất bại, khen thưởng thuyết minh, trừ cơ sở khen thưởng ở ngoài. Cái thứ nhất thông quan người chơi nhưng đạt được một cái tùy cơ khen thưởng. Có tỷ lệ đạt được hy hữu đạo cụ. Thanh niên chiếu lệ thường vuốt vành tai ở trong lòng nhớ kỹ mỗi một câu. Nhưng mà đương khen thưởng thuyết minh cuối cùng một chữ niệm xong. Hắn mới xác định, không có, cư nhiên cứ như vậy không có. Kỳ Vô Hoan kinh ngạc, đầu trên đỉnh phẳng phất toát ra ba cái thật lớn dấu chấm hỏi. Không ngừng là hắn, người chơi khác cũng có phát ra kinh ngạc cảm thán. Lần này trò chơi thế nhưng một cái nhắc nhở đều không có. Cứ việc hắn biết ở tiến vào đệ tam mặt khối Rubik trò chơi về sau nhắc nhở sẽ dần dần giảm bớt. Nhưng này đã không phải giảm bớt vấn đề. Đây là trực tiếp liền không có A. Lần này tới có điểm quá đầu. Kỳ Vô Hoan trong lúc nhất thời đều có chút mộng bức. Phía trước nói qua, ở tiết lộ loại khối Rubik trong trò chơi. Nhắc nhở cùng cảnh cáo số lượng cùng trò chơi khó khăn cũng không sẽ trực tiếp móc nối. Tỷ như Kỳ Vô Hoan phía trước trải qua những cái đó phó bản chung. Quái đàm nhạc viên khó khăn khẳng định là xa xa lớn hơn kính quỷ trấn. Nhưng liền này hai cái phó bản so sánh mà nói. Người trước nhắc nhở cùng cảnh cáo là nhiều nhất, người sau ngược lại ít, cũng mặc kệ nói như thế nào. Có nhắc nhở trò chơi khẳng định là sẽ so không có dễ dàng. Mà lần này trò chơi chỉ từ mặt chữ đi lên lý giải nói tựa hồ có điểm đơn giản quá mức. Cũng chỉ có một mục tiêu. Thoát đi thú bông công quán, nếu dùng tới thoát đi, hai chữ, như vậy thuyết minh bọn họ hiện tại vị trí địa phương chính là cái gọi là thú bông công quán. Chẳng lẽ nói lần này là mật thất chạy thoát loại trò chơi? Cái này ý niệm mới vừa thoát ra tới, trong đám người cũng có người nói chuyện, ngoặc kép, là mật thất chạy thoát phó bản, nói lên mật thất chạy thoát trò chơi, tuyệt đại đa số người trẻ tuổi đều sẽ không xa lạ. Đơn giản nói đến chính là đem người chơi nhóm nhốt ở một cái khóa lại trong mật thất. Yêu cầu dựa vào trảo chi tiết, trinh thám, lại thêm các loại đạo cụ phối hợp thông qua tầng tầng tiết lộ mới có thể đủ rời đi. Ở khối Rubik trò chơi đông đảo phó bản, mật thất chạy thoát loại phó bản kỳ thật cũng hoàn toàn không hiếm thấy. Phía trước từ tưởng Minh Huy trên tay trò chơi tình báo tư liệu Kỳ Vô Hoan liền nhìn đến quá không ít. Mà lần này tựa hồ chính là như vậy một cái trò chơi. Nhưng kỳ quái chính là, liền tính là mật thất chạy thoát, ít nhất cũng sẽ có nhất định quy tắc cùng nhắc nhở đi. Hệ thống tại sao lại như vậy không đầu không đuôi mà ném xuống nói mấy câu sau đó liền không có. Muốn như thế nào bắt đầu trò chơi? Cái dạng gì mới tính thoát đi? Tỉ như trước mắt này phiến cửa phòng, mặt trên cũng không có ổ khóa. Lại không thể là dùng bạo lực thủ đoạn nói, như thế nào mới có thể mở ra, Kỳ Vô Hoan không hiểu ra sao, hắn lại thử đẩy một chút, quả nhiên vẫn là mở không ra, mà tương quan quy tắc trò chơi thế nhưng một câu đều không có đề. Còn có cảnh cáo chung con thỏ, là chỉ cái gì? Liền ở một chúng người chơi buồn bực thời điểm, có người trước nói lời nói, hắn đề nghị nói, nếu là mật thất chạy thoát, kia hẳn là có xuất khẩu, đại gia trước tìm một chút manh mối đi, mật thất chạy thoát, đây là cái gì tân trường học hoạt động sao, ta không nghĩ chơi cái này, ta lá gan rất nhỏ, còn có bệnh tim, cho nên có thể hay không phóng ta trở về a? Hắc ám góc chung, có cái tân nhân nữ hài đã mau khóc, nàng hiện tại sợ hãi cực kỳ, nơi này lại hắc lại lãnh, chung quanh đều vẫn là một ít không quen biết người xa lạ. Hơn nữa bên cạnh còn có cái thoạt nhìn thực biến thái, đại thúc. Lúc ban đầu nàng cho rằng đồng dạng là cái nữ hai từ. Chờ để sát vào mới phát hiện, vị này, đại thúc lớn lên cao cao đại đại. dáng người rất là cường tráng, thấy không rõ lắm mặt, chính là lại ăn mặc một cái hắc bạch sắc xù xù hầu gái váy. Rắn chắc trên đùi bộ một đôi màu đen quá đầu gối vớ cùng một đôi không quá vừa chân viên da đầu dày. Hắn hắc mặt ngồi xổm trong một góc, trong tay thưởng thức một phen ngân quang lấp lánh chủy thủ. Cả người phát ra lạnh băng khí chẳng thật sự là quá khủng bố. Giống như dây tiếp theo hắn là có thể lấy ra đem đại khảm đao tới chém người. Tiểu muội nhi, chúng ta cũng nghĩ ra đi a, đại khái là xem nàng tuổi còn nhỏ. Một cái trung niên nam nhân chủ động an ủi nàng vài câu. Hơn nữa giải thích khởi khối Rubik trò chơi quy tắc, đây là khối Rubik trò chơi. Nếu nghĩ ra đi nói cần thiết muốn dựa theo hệ thống yêu cầu thông quan trò chơi. Chính là các ngươi vừa rồi nghe được cái kia thanh âm. Này cũng không phải nói giỡn. À, chính là chúng ta muốn như thế nào mới có thể hoàn thành trò chơi rời đi nơi này đâu. Lần này bốn cái tân nhân chung ba cái tuổi đều không lớn. Bọn họ tiếp thu năng lực nhưng thật ra ngoài ý muốn hảo. Chúng ta cũng không biết. Trước tìm manh mối đi, nói chuyện chi gian. Người chơi khác đều đã nắm chặt thời gian hành động đi lên. Nhà ở tổng cộng liền như vậy đại điểm, lại chính là tễ mười mấy người. Kỳ Vô Hoan đều có loại một bước khó đi cảm giác. Hắn cầm đèn pin ở trong phòng loạn quét, tưởng ở toàn bộ trong phòng chuyển một vòng. Tìm manh mối cũng là tìm người. Nhiếp Uyên đi đâu, lấy hắn hình thể cùng thân cao. Liền tính là ở hắc ám trong đám người cũng nên thực dễ dàng tìm được a. Khả nhân đâu? Liền ở Kỳ Vô Hoan cảm thấy kỳ quái thời điểm, đột nhiên có người kinh hô. Hắc, các ngươi mau xem, theo sở hữu đèn pin toàn bộ chiếu qua đi, bọn họ mới thấy rõ ràng. Nhà ở trung gian chất đống những cái đó tạp vật mặt trên còn đắp một tầng chống bụi bố. Theo cái kia nói chuyện nam tử kéo ra chống bụi bố. Một chương bàn gỗ xuất hiện ở mọi người trước mắt, mà bàn gỗ mặt trên phóng thế nhưng là máy tính. Có người kinh ngạc mà kêu lên, không sai, trên mặt bàn thế nhưng phóng một máy tính, chính xác ra là một đài phi thường tiêu chuẩn màu xám trắng kiểu cũ máy tính. Dị thường công kênh màn hình cùng trưởng máy, liền bàn phím cùng con chuột đều là già nhất thức cái loại này. Đặt ở hơn 20 năm trước đại khái là nhất thường thấy lưu hành khoản, mà hiện giờ đã rất khó thấy được, gì? Giống như còn có thể mở ra cái kia nam tử phát hiện trưởng máy thượng nguồn điện đèn thế nhưng là. Sáng lên, ngươi mở ra thử xem. Ngoặc kép, ngươi tới khai. Ngoặc kép, đối thoại hai người rằng co vài giây. Trong đó một cái vẫn là lấy hết can đảm ấn hạ trưởng máy thượng chốt mở cái nút. Theo màn hình chợt lóe, sáng lên tới nháy mắt, tất cả mọi người không khỏi mà khẩn trương lên. Theo bản năng mà não bổ ra một ít khủng bố hình ảnh. Cũng may cũng không có trong tưởng tượng nữ quỷ bò ra tới. Máy tính thực mau liền mở ra, âm hưởng đầu tiên là truyền đến chói tai tạp âm, theo sau trên màn hình có hắc bạch sắc bông tuyết chợt lóe mà qua. Hình ảnh vặn vẹo vài cái, ngay sau đó phong cách chợt vừa chuyển, thế nhưng là xuất hiện một cái đủ mọi màu sắc phim hoạt họa giao diện. Phi thường điển hình giống Tố Phong, có 5-6 cái mao nhung cầu từ bên trái lăn ra tới. Kia thế nhưng là vài chỉ mao nhung món đồ chơi. Có tiểu cầu, tiểu miêu, tiểu hùng, lão thử tư tư, thoạt nhìn hàm hậu đáng yêu. Tiếp theo xuất hiện một con hơi lớn hơn một chút hồng nhạt con thỏ thú bông. Nó ôm một khối đồng dạng là phim hoạt họa phong cách màu sắc rực rỡ chữ to bài tung tăng nhảy nhót. Mà đi ra. Thẻ bài mặt trên viết mấy cái chữ to, thoát đi thú bông công quán, mà ở kia phía dưới lại vẫn có một cái huyết sắc lựa chọn cái nút. Bắt đầu trò chơi, không sai, này cư nhiên là một khoản máy tính tiểu trò chơi. Cùng lúc đó, Kỳ Vô Hoan phía sau cửa phòng thế nhưng chính mình mở ra. Theo kéo kẹt, một thanh âm vang lên, hắn lập tức sau này lui 2-3 bước, đồng thời lấy ra trứng muối. Bên ngoài đồng dạng là một mảnh hắc ám, đèn pin ánh sáng chiếu qua đi, vừa rồi cái kia thiên trần ấu chỉ dễ nghe giọng trẻ con lại xuất hiện. Hắc hắc, các ngươi hảo nha, Ta là thỏ thỏ tương đương, một con đáng yêu đại con thỏ thú bông xuất hiện ở cạnh cửa. Nó cực kỳ giống vừa rồi ở trên máy tính nhìn đến kia chỉ. Cả người đều là hồng nhạt mềm mại lông tơ, màu đỏ nhạt pha lê trong mắt, nó cong eo, chỉ lộ ra nửa cái thân mình, giơ lên mềm như bông cánh tay, cười tủm tỉm mà cùng đại gia chào hỏi. Hảo đáng yêu a, vừa rồi còn khẩn trương đến không được tân nhân nữ hài phảng phất nháy mắt đã bị này chỉ manh vật cấp chữa khỏi, hì hì hì tương đương, được đến khích lệ thú bông thỏ tựa hồ còn rất cao hứng. Mà khi nó đứng thẳng thân mình đi vào tới thời điểm, mọi người lại đều bị hoảng sợ, bởi vì nó quá lớn, quang thân cao thoạt nhìn liền chừng 2 mễ, vào cửa thời điểm còn cần cúi đầu, hơn nữa chẳng những đại cái con thực trầm, theo nó đi bước một đi vào tới, phảng phất liền mộc sàn nhà đều đang run rẩy, đương nó toàn bộ thân thể đều xuất hiện ở đèn pin chiếu sáng hạ thời điểm. Ở đây tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Bởi vì này con thỏ thú bông một nửa kia căn bản không giống vừa rồi ở trò chơi trong hình nhìn đến. Như vậy đáng yêu, nó giống như là bị người dùng dao nhỏ từ trung gian bổ ra quá. Tán loạn xóa tung bông từ vải nhung trung nổ tung, kia mặt khác nửa bên liên tiếp thế nhưng là một trận máu chảy đầm đìa bộ xương khô. Giống như là có người đem con thỏ thú bông cùng thật con thỏ tiêu bản mạnh mẽ khâu lại ở cùng nhau. Hơn nữa con thỏ lớn này còn ở vui vẻ mà cười to. Hì hì hì tương đương, lúc này kia dễ nghe êm tai tiếng cười cùng với nhỏ giọt trên mặt đất máu. Có vẻ dị thương quỷ dị, lệnh người sờn tóc gáy. Ở tối tăm ánh sáng hạ, liền người chơi lâu năm đều bị sợ tới mức nói không ra lời. Đừng nói là tân nhân, có cái tân nhân trực tiếp hét lên một tiếng hôn mê bất tỉnh. Khoảng cách cạnh cửa gần nhất Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên nhắc tới trứng muối. Tùy thời chuẩn bị khống trụ nó, cũng may con thỏ lớn này đối hắn tựa hồ không thế nào cảm thấy hứng thú. Tiến vào sau liền không lại lộn xộn, hai chỉ pha lê trong mắt tích lưu mà chuyển động. Đặc biệt là kia chỉ hãm ở bộ xương khô hốc mắt trung màu đỏ pha lê trong mắt. Tựa hồ lập lòe quỷ dị quang mang. Cẩn thận mà đánh giá nơi này mỗi người, bị như vậy một con hình thể khổng lồ lớn lên còn thực khủng bố thú bông nhìn chằm chằm. Tự nhiên là áp lực thật lớn, Kỳ Vô Hoan đột nhiên nhớ tới vừa rồi hệ thống cảnh cáo hai. Nhất định là dư thừa, ai sẽ tưởng công kích như vậy NPC, kia không phải tìm chết sao? Cái này ý niệm mới vừa toát ra tới, tìm chết người thật đúng là liền xuất hiện. Một đạo màu đen bóng người thế nhưng từ phòng một cái khác góc bay nhanh mà vọt lại đây. Tốc độ quá nhanh, Kỳ Vô Hoan còn không có thấy rõ ràng liền nghe được trong tay trứng muối kích động mà kêu lên. Cao hứng mà thẳng xoa tay tay. Hoa ô, ba ba, ba ba, Kỳ Vô Hoan lập tức phản ứng lại đây. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, cái kia xông tới bóng người quả nhiên là cái cao cao đại đại nam tử. Cùng Nhiếp Uyên dáng người tương tự, đồng thời hắn cũng tìm được chính mình mất tích tiểu váy. Cái kia cực kỳ gợi cảm đáng yêu hắc bạch hầu gái trang lúc này cư nhiên liền ở cái này nam nhân. Trên người, chỉ là kia cường tráng thân thể cơ hồ căng bạo toàn bộ váy. Dùng một câu internet lưu hành ngữ tới hình dung đã kêu là money. Hình ảnh này quá mỹ, không dám nhìn, nhưng lúc này Kỳ Vô Hoan cười không nổi. Bởi vì người nam nhân này cư nhiên bắt lấy kia chỉ đại con thỏ cổ liền phải chú ý. Sợ tới mức hắn chạy nhanh nhào qua đi ngăn lại. Hai người bốn mắt tương đối thời điểm. Hắn không biết đối phương nhận ra tới không có. Dù sao hắn là nhận ra tới. Không sai, cái này ăn mặc hắn váy nam nhân không phải người khác. Đúng là Nhiếp Uyên, buông ra, nam nhân hiện tại hoa một ngụm tức giận đang lo không chỗ bùng nổ. Nhéo nắm tay bộ dáng giống như là một con phẫn nộ ác lang. Hận không thể đem trước mắt hết thảy toàn bộ xé nát. Hắn mới vừa nghe thanh âm này liền nhận ra tới. Đây là cái kia thay đổi hắn quần áo vương bát đản con thỏ. Đừng, muốn đặt ở ngày thường. Kỳ Vô Hoan có thể đương trường cười đến ngất, nhưng lúc này trò chơi cảnh cáo đè ở trên đỉnh đầu. hắn cần thiết muốn ngăn cản bạo lực viên trùy con thỏ. Dưới tình thế cấp bách, hắn lót chân đem đối phương đầu ấn tiến chính mình trong lòng ngực. Ôn nhu mà cười cười, tiểu cô nương, người như vậy đáng yêu, sao lại có thể như thế bạo lực đâu? Như vậy là không đúng nga, tác giả có lời muốn nói. Viên viên, đêm nay ăn thịt kho tàu thịt thỏ. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, nguyện vì khanh phụ người trong thiên hạ một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, ngôn soái 77, nghĩa phụ tái cao. Hôm nay cũng không có miêu đâu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tẫn tây trầm 50 bình, trúc ảnh tiêu giao, thương ly tuyết 40 bình, tang thù 25 bình, xa vưu gia, ai thay, tích thay, đau thay 10 bình, vô, sẽ cắn giết tiểu hoàng điểu XD 5 bình, người duyên tỷ siêu đáng yêu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.